Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1275, chương 1273, hôn mê 10 ngày. Ai, vừa rồi người kia thở dài một cái nói, đứa nhỏ này thương tích quá nặng, lúc ấy được cứu đến thời điểm đã sinh mệnh hấp hối. Còn có một hơi tại, nếu không phải từ trên người hắn tìm ra tiết ra đan dược, kéo lại được tính mạng của hắn, lúc này đã sớm hẳn là đã chết. Bây giờ 7-8 ngày đã qua, tính mạng của hắn đặc thù vẫn luôn rất không ổn định. Ta đối y thuật cũng chỉ là hiểu sơ một ít, cụ thể bị thương thành bộ dáng gì, xem ra hay là chờ các ngươi đem hắn đưa đến nội địa. Tìm tiết ra hai vị kia lão thần y cho nhìn một cái. Ta nghĩ bọn hắn khẳng định là có biện pháp. Thế nhưng là, tiểu cửu ca bị thương thành cái dạng này, quốc phủ người lại tại tìm chúng ta khắp nơi bóng dáng. Hiện tại chỉ cần lộ diện một cái, khẳng định liền muốn rơi vào quốc phủ người trong tay. Sóng to gió lớn chúng ta đều đến đây, bị quốc phủ người bắt lấy. Cái này quá oan một ít. Một người khác lòng tràn đầy sầu lo nói, chư vị có thể yên tâm, ta tứ hải bang có thật nhiều thông hướng nội địa con đường. Thực sự không được, các ngươi có thể lén qua đi qua. Chúng ta tứ hải bang có một đầu ám tuyến, tùy tiện đều có thể rời đi. Chỉ là chuyện một câu nói, cái này người nói chuyện là ai? Ta đã có chút phân biệt không rõ ràng, mê mẩn hồ hồ bên trong. Ý thức lần nữa trầm luân xuống, ta vẫn là quá mệt mỏi, cố gắng hồi lâu đều không có mở to mắt, ngay sau đó lần nữa ngất đi, này một giấc không biết lại ngủ bao lâu. Ý thức của ta lần nữa vừa tỉnh lại, lập tức lại cảm thấy một trận nhi miệng đắng lưỡi khô, trong cổ họng giống như muốn phun ra như lửa, há to miệng, nhân tiện nói, nước, ta muốn uống nước, tỉnh, tỉnh. Nhanh lên một chút cầm nước tới. Có người hoảng sợ hô một tiếng nói. Sau đó, trong phòng liền một trận nhi ồn ào tiếng bước chân. Lập tức rối bời một mảnh. Còn có ghế bị đá lật. Chén trà bị đánh nát tiếng vang. Thanh âm đàm thoại liên thành một mảnh. Mọi người đều là thổn thức không thôi. Sau một lát, ta cảm giác thân thể của mình bị dìu dắt đứng lên. Có người cầm muỗng nhỏ bắt đầu cho ta trong miệng mớm nước. Ta khát nước lợi hại, một hơi uống rất nhiều rất nhiều, tựa như là một đầu bị đặt ở trên bờ cá. Uống rồi nước sau, lập tức cảm thấy thân thể có chút khí lực. Ta cố gắng thử mở mắt, hồi lâu sau, ta rốt cuộc đem con mắt mở ra một cái khe hở. Nhưng mà, trước mắt hết thảy lại là mông lung. Không nhìn rõ thứ gì. Tiểu cửu ca, có người đang gọi tên của ta. Nhỏ giọng một chút, đừng hoảng sợ đến tiểu cửu ca. Làm hắn trước chậm lại một trận nhi lại nói. Ta mở to mê ly hai mắt, lại qua một hồi lâu. Trước mắt rốt cuộc có mấy cái mô hình hồ hồ thân ảnh. Mãi cho đến hồi lâu, ta mới nhìn rõ người trước mắt. Có Bạch Triển. Mặt tái nhợt hòa thượng phá giới, Lý Bán Tiên, còn có Chu Nhất Dương, còn có mấy người khác vây quanh ở bên cạnh ta. Tất cả đều là khuôn mặt quen thuộc, chờ ta ý thức dần dần khôi phục sau. Ta mới nhìn rõ ràng lúc này chính mình, căn bản chính là một cái xác ướp hình dạng. Toàn thân cao thấp đều bị quấn quanh thật dày băng gạc. Kia băng gạc thượng còn có đỏ thắm máu thẩm thấu ra ngoài. Ta dùng một đoạn thời gian rất dài đến thích ứng giờ phút này hoàn cảnh. Đầu tiên chính là cảm thấy toàn bộ thân thể đều là không cảm giác. Không thể nhúc nhích, lại dùng thời gian rất lâu mới hồi tưởng lại. Ta là như thế nào bị thương thành bộ dáng như vậy. Ta giống như cùng Lỗ Cương Minh hóa thành thi ma hung hăng làm một chiếc. Lúc ấy ta thúc dục âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. Còn vận dụng phong ấn tại đan điền khí hải bên trong kia hai cỗ cường đại lực lượng. Cùng chưa từng có cường đại thi ma chống lại. Lúc ấy, hai chúng ta lẫn nhau thôn phệ. lẫn nhau giằng co, nó rút lấy trên người ta một bộ phận máu tươi, mà ta cũng đang không ngừng từng bước xâm chiếm trên người nó lực lượng. Cuối cùng tựa như là ta chiếm cứ thượng phong, kia thi ma vẫn là cho quỳ, nhưng là bởi vì ta thôn phệ kia thi ma trên người quá nhiều năng lượng. Đan điền khí hải không thể thừa nhận, đan điền khí hải lập tức liền muốn vỡ ra thời điểm. Hòa thượng phá giới tử kim bát liền đập vào đầu của ta trên, cưỡng ép đem ta cùng thi ma tách ra. Sự tình phía sau ta cũng không biết. Tỉnh lại sau, ta sửng sốt một hồi lâu, ý thức đoạn ngắn mới từng chút khôi phục. Ta xem một chút đám người, há miệng nhân tiện nói, chúng ta hiện tại ở đâu? Há miệng ra, mới phát hiện thanh âm của mình khàn giọng lợi hại, cảm giác như là một người khác. Nghe ta mở miệng nói chuyện, tất cả mọi người là sững sờ. Chợt đại hỉ, Bạch Triển có chút kích động nói, tiểu cửu ca, ngươi rốt cuộc tỉnh lại, ngươi ròng rã ngủ mê 10 ngày, chúng ta cũng còn cho là ngươi không tỉnh lại đâu. Tiểu Bạch, ngươi nói hưu nói vượn cái gì đâu, liền một trương miệng quạ đen, tiểu cửu không phải êm đẹp sao? Hòa thượng pha giới trắng Bạch Triển một chút, tức giận nói, phi phi phi, là ta miệng thối, lời này liền không nên nói. Bạch Triển hơi có chút ngượng ngùng nói, ta suy yếu cười một tiếng, nhìn về phía hòa thượng phá giới, phát hiện tiểu tử này sắc mặt tái nhợt lợi hại, có thể nói là mặt không có chút máu. Lúc này liền nhớ tới làm kia huyết ma xuất hiện thời điểm, chính là hòa thượng phá giới dùng Phật pháp kết giới đem chúng ta bao phủ tại một cái an toàn phạm vì bên trong, chịu đựng thi ma nhiều lần va chạm. Lúc ấy hòa thượng phá giới khẳng định là trọng thương, thế là nhân tiện nói, lão hoa, thương thế của ngươi thế nào? Tiểu tử ngươi cũng đừng để ý đến, chính ngươi cũng chỉ còn lại có non nửa cái mạng, ta không sao, tu dưỡng một chút thời gian liền tốt, bất quá tiểu tử ngươi đoán chừng còn thành thật hơn một thời gian thật dài. Hòa thượng phá giới hơi có chút sầu lo nói, tiểu cửu ca, đừng lo lắng, chúng ta bây giờ tại Tứ Hải Bang Long Đường đường khẩu, một cái hết sức an toàn trong tầng hầm ngầm, sẽ không có người tìm được chúng ta. Chu Nhất Dương cũng lại gần nói, Long Đường đường khẩu, vừa nhắc tới này Long Đường đến, ta liền nghĩ tới kia Long Đường đường chủ, tiểu tử này quá mẹ nó không trượng nghĩa, lúc ấy kia thi ma hiện thân thời điểm, hắn không riêng gì hại chết sư đường đường chủ, còn mẹ nó xoay người chạy. Lúc ấy chúng ta đám người này bên trong, liền tu vi của tiểu tử này tối cao, có thể đảm đương trách nhiệm, hắn lại chạy. Nghĩ tới chuyện này đến, ta liền hận hàm răng ngứa, Long Đường đường chủ đâu? Ta há miệng hỏi, vừa rồi bảo đảo quốc phủ người tới, là tới tìm chúng ta. Long Đường đường chủ ra ngoài chu toàn, quốc phủ người đều đến rồi nhiều lần, mỗi lần đều là không công mà lui. Bạch Triển nói, hiện tại Long Đường đường chủ đã chính thức tiếp quản Tứ Hải Bang, đảm nhiệm Tứ Hải Bang bang chủ, quyền cao chức trọng, tại bảo đảo tu hành giới cũng coi là có địa vị vô cùng quan trọng. Quốc phủ người cũng không dám đem sự tình làm quá tuyệt, cho nên không có trắng trợn lục soát. Qua mấy ngày, quốc phủ người hẳn là liền sẽ không đến rồi. Vừa vặn chúng ta cũng có thể hảo hảo nghỉ ngơi lấy lại sức một đoạn thời gian. Chu Tâm Nhiên cũng nói, đối với Long Đường đường chủ tiếp nhận Tứ Hải Bang bang chủ vị trí, ta một chút cũng không thấy đắc ý bên ngoài. Hiện tại Tứ Hải Bang còn lại 4 cái đường chủ đều đã chết, bang chủ Lỗ Cương Minh cũng cúp, chỉ có người này có thể đảm đương trách nhiệm. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.